Trấn Quan Âm, chương 311, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, ở khâu Trần đồng ý chi hậu, ngã vừa nhìn về phía bên người Ân Tiểu Dung. Lúc này nàng cũng thị trực tiếp gật đầu. Tốt. Nếu phải cứu, vậy lên đường đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta bắt lại bên người cái tên kia. Chúng ta nhanh chóng ly khai vị trí này. Hướng phía một hướng khác lao đi. Đây chính là giữ lại người này chỗ tốt. Bởi vì có hắn ở, chúng ta chỉ ít là có thể đi qua người này phù lệnh. Biết được bọn họ một đội này những người đó vị trí hiện thời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý gia vị này tuổi còn trẻ thủ lĩnh nếu nghĩ xong muốn cùng Ân Như Yêu hợp tác. Như vậy thì phải làm cho tốt có cái gì tổn thất dự định. Đến lúc đó, cũng không biết vị này Lý gia thủ lĩnh đệ tử có thể hay không đem cái này một kỳ phẫn nộ coi là ở Ân Như Yêu trên người. Nghĩ tới chỗ này khóe miệng ta nổi lên một nhiều hứng thú nụ cười. Bởi vì hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Thú vị vẫn còn ở phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đến lúc đó làm đệ tử của tứ đại gia tộc đều muốn đội ngũ mang tới thánh điện hội hợp thời điểm. Chắc cũng là tương ngộ làm đặc sắc a. Chỉ bất quá tại trước đây. Hay là muốn trước đem tự chúng ta trên người thú hồn làm cho sung túc. Đến rồi thánh điện sau đó. Mới có thể có nhiều hơn tư bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không biết cái này thú hồn tác dụng cụ thể. Nhưng căn cứ Ân Tiểu Dung bên kia nói. Thú hồn đến rồi thánh điện. Là có thêm mấu chốt tính tác dụng. Nhanh lên một chút. Bọn họ cũng đã bắt đầu giao phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn phù khiến cho lên cảm ứng. Ta phát hiện, Lý gia chi đội kia ngũ đã cùng chúng ta thứ 9 đội người chạm mặt. Ở nơi này dạng dưới tình huống, bọn người kia rất rõ ràng chính là chạy chứ ngã nhóm ba cái kia đồng đội đi. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta không thể không tăng thêm tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì chúng ta ba cái kia đồng đội có năng lực đủ chứng kiến tiếp viện của chúng ta. Khoảng khắc chi hậu, ngã chứng kiến đội hình của bọn họ đang ở phát sinh biến hóa. Dường như ở chiêu chứ ngã nhóm bên này xít tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh lên một chút, ta hướng về phía bên người Ân Tiểu Dung khâu trần lên tiếng. Thế nhưng hai người tốc độ vẫn là không có ta đây sao nhanh. Ta trực tiếp đem vật cầm trong tay người kia ném cho bên người khâu trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các người phía sau chạy tới. Ta đi trước trợ giúp. Nếu không, một hồi sợ không kịp. Đối với yêu cầu của ta, khâu trần cùng Ân Tiểu Dung xem chứ ngã. Sau đó nhắc nhở ta lên tiếng. Trần huynh ngươi cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo hậu, ngã cả người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cả người hướng phía trước lao đi. Nếu như nói đi theo đám bọn hắn hai người tốc độ. Như vậy, ít nhất, chúng ta muốn 20 đa phần đồng hồ thời gian mới có thể đến. Thế nhưng ta tăng thêm tốc độ lời nói. Chỉ cần gần 10 phút thời gian. Bởi vì đối phương đã ở chiêu chứ ngã nhóm tới gần. Không sai biệt lắm 6-7 phút chi hậu. Ngã đã tới chiến trường. Lúc này. Ba người bị năm người bao vây ở chính giữa. Hơn nữa ba người trên người đều có thương thế. Khi ta chứng kiến trong đó một đạo thân ảnh đích thuấn gian. Ta cả người trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ linh sư huynh, ta hướng về phía giữa sân hô. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là chiêu chứ ngã bên này ngưng tụ qua đây. Cổ linh chứng kiến ta đích thuấn gian. Cả người sắc mặt cũng là đại biến. Đối với chữ ngã nạt nhỏ, Trần Sư Đệ, đi mau, nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ linh trên người cũng có thương thế. Thậm chí trên người của hắn khí tức đã là trở nên có chút hỗn loạn. Ở ta chạy tới trước, bọn họ đã trải qua không sai biệt lắm 20 phút chiến đấu. Hơn nữa còn là bị vây công ba người có thể chống đỡ đến bây giờ. Kỳ thực đã rất khá. Bên này 5 người, trong đó mang đội cái tên kia chính là thầy đất đai kỳ hậu kỳ thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ linh thế lực tựa hồ cũng tăng lên tới thầy đất đai kỳ hậu kỳ. Nếu không, bọn họ cũng không căng được thời gian lâu như vậy. Chứng kiến sự xuất hiện của ta. Trong đó dẫn đầu na thầy đất đai kỳ hậu kỳ sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Chiêu chứ ngã nhìn bên này qua đây. Các ngươi kéo dài ở ba cái tên. Ta đi đem điều này tên kỳ đà giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thoại âm rơi xuống. Cả người hắn liền thị trực tiếp chiêu chứ ngã bên này xẹt qua tới. Thấy như vậy một màn đích thuấn gian. Cổ linh khí tức trên người lần thứ hai bộc phát ra. Vô liêm sỉ, người cút trở lại cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, đang ở cổ linh thân hình lướt đi đích thuấn gian. Hai bóng người trực tiếp xuất hiện ở cổ linh trước mặt. Trực tiếp đem cổ linh đích thân hình ngăn lại. Sau một khắc, tên kia đã là đến rồi trước mặt của ta. Tay hắn trung đích trường kiếm thẳng tiếp chiêu chứ ta chém xuống tới. Thấy như vậy một màn ta đây vi vi phun ra một ngụm chọc khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đôi khi, tự tin là một thứ tốt. Thế nhưng, manh mục tự tin, có thể cũng không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang nói rơi hả? Ngã thân hình tựa như tia chớp hướng phía trước mặt xung kích tới. Phá quân trực tiếp xuất hiện ở trong tay của ta. Sau đó ta cả người thẳng tiếp chiêu chứ trường kiếm kia một kích chém xuống. Hoa lửa bắn tung tóe ra đích thuấn gian. Trước mặt Na Lý gia đệ tử sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn tay trung đích trường kiếm trên. To lớn rung động lực truyền tới. Cái này còn không là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, tay hắn trung đích trường kiếm dĩ nhiên là bị phá quân chém ra một cái to lớn chỗ hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả tựa hồ để cho ngươi rất kinh ngạc. Nhưng mà, ở nơi này người ánh mắt khó thể tin chi hả? Ngã đích thân hình cũng là lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên mặt mũi nổi lên một hồi cười nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chứng kiến nụ cười của ta. Cả người đột nhiên đưa tay trung đích trường kiếm hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt. Cuống quýt muốn ngăn cản công kích của ta. Bất quá thấy như vậy một màn ta đây lại thị trực tiếp đưa tay trung đích trường kích thu vào. Sau đó trong quả đấm, từng cổ một tinh thuần lực lượng đang không ngừng hội tụ đi ra. Sau đó một quyền hướng phía trước mặt cái này Lý gia đệ tử đánh xuống phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, búng máu tươi lớn trực tiếp từ trước mặt người thanh niên này trong miệng phun ra. Hắn con ngươi trừng lớn. Cả người sắc mặt đều là trở nên vô cùng vặn vẹo. Cùng lúc đó, hắn đích thân hình thẳng tiếp chiêu chứ phía sau té bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe tới bên này chiến đấu động tĩnh. Bên kia chiến đấu cũng là dừng lại trong giây lát xuống dưới. Mọi người chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn này. Bởi vì vừa mới cái kia tuyên bố lấy muốn giết người tên. Lúc này đang bị ta đánh chật vật đập xuống mặt đất. Lúc này mới hơn một tháng thời gian không có thấy. Trần Sư Đệ đã cường hãn đến nơi này chủng trình độ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ linh cả người trong lòng cũng là nhấc lên một hồi khiếp sợ tâm tình. Cả người hắn nhìn trong sân tất cả. Thậm chí là có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Thế nhưng Na đập xuống mặt đất ra hỏa. Bất chánh hảo thì tựa hồ vừa mới đẩy lùi người của hắn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới chỗ này Cổ Linh cả người khiếp sợ đồng thời. Trong lòng cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ta lần thứ hai xuất hiện, mà sau sẽ tay chung đích trường kích trực tiếp rơi vào người này hầu chỗ. Thực lực của ngươi, có thể sánh bằng miệng của ngươi pháo yếu nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang nói rơi hả, ngã tay chung đích trường kích hướng phía dưới đâm. Trong nháy mắt, cầm tên ánh mắt không cam lòng dừng hình ảnh. Trên người sinh cơ trực tiếp tiêu tán. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía còn dư lại 4 người. Sau một khắc, ta đích thân hình không chút do dự lướt đi. Cổ Linh mang theo còn dư lại 2 người cũng thị trực tiếp bắt đầu phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này dạng tình huống chi hạ. Ngã nhóm nhanh chóng đánh chết 3 người. Mà người cuối cùng, ta vẫn là lựa chọn không có đánh chết. Để lại người sống. Đối với lần này Cổ Linh tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Mà ta cười cười, hướng về phía Cổ Linh lên tiếng. Sư huynh, một hồi ngươi sẽ biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.